Thưa chủ tướng, đã đến tinh linh đại lục, một tên quỷ sai đến sau lưng của Licorice quỳ xuống cung kính nói. Truyền lệnh của ta, tất cả quân đội sẵn sàng chiến đấu. Một khi cập bến thì lập tức tiến công. Licorice lớn tiếng nói, tuân lệnh, tên quỷ sai hét lớn một tiếng sau đó đi ra ngoài. Licorice lúc này đã trang bị áo giáp đầy đủ, chỉ cần quân đội của hắn đến được tinh linh đại lục thì hắn sẽ lập tức tiến công. Cách chương.